Vạn đạo Long Hoàng, chương 1756, một tháng sau một trận chiến. Gocchuyenaudio.com, hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Tiểu tử, ngươi nói cái gì? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vạn gia lão giả trong mắt phong mang càng tăng lên, kim ô nhất tộc trung niên, con mắt hóa thành kim sắc, phong mang lộ ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đầu tiên, là các ngươi vạn gia, ta hỏi các ngươi vạn gia ngoại trừ tu luyện vạn binh quyết bên ngoài, còn tu luyện mặt khác võ kỹ cùng công pháp sao? Lục Minh thanh âm vang vang hữu lực, mày may không sợ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nói nhảm, tự nhiên tu luyện, vạn gia lão già nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tất nhiên tu luyện kia chẳng lẽ các ngươi vạn gia tu luyện công pháp và võ kỹ, đều là vạn gia người bản thân sáng tạo. Còn không phải chiếm lấy những người khác, mà ta tu luyện vạn binh quyết là ở bách tộc chiến trường lúc các ngươi vạn gia có người muốn giết ta, bị ta phản sát chiếm lấy vạn binh quyết, đây là ta chiến lợi phẩm, các ngươi vạn gia có thể tu luyện người khác công pháp võ kỹ, ta vì cái gì không thể tu luyện vạn binh quyết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh rõ ràng cao giọng thanh âm truyền khắp toàn trường, nhường vạn gia người, nhất thời không nói gì. Bọn họ đều có thể tu luyện người khác công pháp võ kỹ, vậy tại sao Lục Minh không thể tu luyện vạn gia vạn binh quyết? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Còn có các ngươi chính là kia Kim Ô Cửu Thái Tử Đi A kia càng thêm buồn cười, cùng thế hệ một trận chiến, hắn chiến bại cũng tới tìm ta, vậy các ngươi Kim Ô nhất tộc người, dứt khoát không muốn đi ra đi lại, miễn cho bị kẻ khác đánh bại, toàn bộ chạy đi muốn người. Lục Minh ánh mắt nhìn về phía Kim Ô nhất tộc người, nhưng Kim Ô Cửu Thái Tử sắc mặt chướng đỏ bừng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đánh bại có thể, nhưng ngươi không nên nhục nhã ta Kim Ô nhất tộc Thái Tử. Kim Ô tộc trung niên ánh mắt lạnh hơn, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhục nhã, buồn cười, ta chỉ là lột sạch hắn lông mà thôi, đại chiến, đao kiếm không có mắt, há có thể khống chế tốt như vậy. Lục Minh nói, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giảo biện, hôm nay, nhất định phải theo ta đi một chuyến Kim Ô tộc. Kim Ô tộc trung niên cường thế nói, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không sai, mặc ngươi miệng lưỡi dẻo quẹo cũng vô dụng, ta cho ngươi biết, mặt khác công pháp võ kỹ ta bất kể, nhưng tu luyện vạn binh quyết liền là không được, nhất định phải phế bỏ. Vạn gia lão già mở miệng, càng thêm bá đạo, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ha ha, cáo từ, Lục Minh cười lạnh, lười nhắc tốn nhiều miệng lưỡi, xoay người rời đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vạn gia cùng Kim Ô nhất tộc căn bản không nói đạo lý, hắn lại không cần nhiều lời. Muốn đi cho ta lưu lại, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Gocchuyenaudio.com, vạn gia lão già hét lớn một tiếng, trên người bộc phát ra kinh khủng khí tức, đó là chuẩn đế khí tức cường đại vô cùng, hướng về Lục Minh ép đi, tức khắc Lục Minh cảm giác một cỗ không cách nào chống cự áp lực ép ở trên người hắn, phảng phất muốn đem hắn đè nát ra. Đủ, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phượng Hoàng cung chuẩn đế lóe qua vẻ không vui, vung tay lên, một đạo cường đại khí tức xông ra, chặn lại vạn gia lão già khí tức, Lục Minh trên người buông lỏng, thở phào một hơi. Chuẩn đế quá mạnh, căn bản không phải hắn có thể chống cự. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nơi này là Phượng Hoàng cung, các ngươi quá mức, Phượng Hoàng cung chuẩn đế âm thanh lạnh lùng nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không trung lại có mấy cái Phượng Hoàng cung lão già đạp không mà xuống, ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm vạn gia cùng Kim Ô nhất tộc người. Các ngươi Phượng Hoàng cung thật muốn bởi vì cái này Lục Minh, đắc tội ta vạn gia cùng Kim Ô nhất tộc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vạn gia lão già trầm giọng nói. Lục Minh là ta Phượng Hoàng cung khách nhân, tất nhiên ở Phượng Hoàng cung làm khách liền tuyệt không thể bị các ngươi mang đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phượng Hoàng cung chuẩn đế thái độ cũng bắt đầu cường thế. Vạn gia cùng Kim Ô tộc người, sắc mặt khó coi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hừ, Lục Minh có bản sự cả một đời trốn ở trong Phượng Hoàng cung, không muốn đi ra. Vạn gia một cái thanh niên mở miệng, người này một thân tử kim trường bào tràn ngập quý khí, khí chất so Vạn Thiên Long càng thêm bất phàm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Buồn cười, các ngươi Vạn gia ngoại trừ dựa vào lão bối nhân vật còn có thể dựa vào cái gì? Nếu là cùng ta cùng thế hệ, ta thấy một cái chấn áp một cái. Lục Minh cường thế đáp lại, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cuồng vọng, không biết trời cao đất rộng, vậy thì tốt, ta hiện tại liền khiêu chiến ngươi, nếu là ngươi bại, thì tự phế tu vi, ngươi có dám cùng ta một trận chiến? Vạn gia thanh niên mở miệng, trong mắt tràn ngập lãnh quang. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh không muốn đáp ứng, người này tên là Vạn Thiên Binh, trung đẳng thiên linh thể, hơn nữa tu vi cũng đã đi đến minh thánh viên mãn, so cái kia Vạn Thiên Long, không biết cường đại gấp bao nhiêu lần. Hoàng Linh vội vàng cho Lục Minh truyền âm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vạn Thiên Binh, ở cổ Nguyệt Thánh Địa thế hệ trẻ tuổi, phi thường nổi danh, trung đẳng thiên linh thể, toàn bộ cổ Nguyệt Thánh Địa tuổi trẻ cả một đời cũng không có bao nhiêu. Trung đẳng thiên linh thể sao? Lục Minh khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh, trong mắt lộ ra chiến ý, nói. Tốt, ta ứng chiến, nhưng ta sợ ta chiến thắng ngươi, các ngươi Vạn gia lại chạy ra một đống lão đầu, muốn tìm ta làm phiền. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Yên tâm, người nếu thắng, người tu luyện Vạn Binh Quyết sự tình, Vạn gia không lại hỏi đến. Vạn gia lão già mở miệng, tựa hồ đối Vạn Thiên Binh phi thường có lòng tin. Góc truyện audio.com, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tốt, tiếp theo, Lục Minh ánh mắt lại nhìn về phía Kim Ô nhất tộc nói. Các ngươi đây, có hay không muốn khiêu chiến, ta tiếp hết lượt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta tới chiến ngươi, Kim Ô cửu thái tử bên cạnh đi ra một cái thanh niên, trên mặt mang theo vẻ kiêu ngạo. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh, người này là Kim Ô Lục thái tử, thực lực và thiên phú, không kém gì Vạn Thiên Binh. Hoàng Linh lại vội vàng cấp Lục Minh truyền âm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tốt, ngươi và kia Vạn Thiên Binh cùng tiến lên, ta cũng lười nhác từng cái đi đánh, cùng một chỗ giải quyết. Lục Minh nói, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lời vừa nói ra, nhưng hiện trường tất cả mọi người đều trợn mắt há hốc mồm. Lục Minh, lại muốn đồng thời chiến Kim Ô Lục Thái tử cùng Vạn Thiên Binh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phải biết, Kim Ô Lục Thái tử cùng Vạn Thiên Binh, ở cổ Nguyệt Thánh Địa thế hệ trẻ tuổi, là có tiếng thiên kiêu trung đẳng thiên linh thể tồn tại, đồng cấp một trận chiến bên trong, cơ hồ vô địch. Lục Minh hiện tại thế mà đồng thời muốn chiến hai người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ha ha, cuồng vọng, thực sự là cuồng vọng, ta đã thấy cuồng vọng, nhưng chưa thấy qua như thế cuồng vọng. Vạn Thiên Binh cười to tràn đầy trào phúng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nói nhảm, có dám hay không ứng chiến, nói thẳng, không dám chiến, liền lăn. Lục Minh trách mắng, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tốt, đã ngươi bản thân tự tìm cái chết, ta liền thành toàn ngươi, Lục Thái tử, ngươi đây. Vạn Thiên Binh băng lãnh mở miệng, ánh mắt nhìn về phía Kim Ô Lục Thái tử. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Là chính hắn tự tìm cái chết, tự nhiên muốn thành toàn bộ hắn, dù sao nhiều người như vậy đều thấy được, để tránh nói chúng ta lấy nhiều khí. Kim Ô Lục Thái tử ánh mắt băng lãnh vô cùng, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tốt, nhưng thời gian, muốn ta tới định, Lục Minh nói, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thời gian ngươi tới định, nếu là ngươi định ở 100 năm sau, 1000 năm sau, vậy còn làm sao so? Vạn Thiên Binh cười lạnh, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một tháng sau, Phượng Hoàng Hồ một trận chiến, như thế nào? Lục Minh nói, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một tháng sau, tốt, ta đáp ứng, ta cũng đáp ứng, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vạn Thiên Thành cùng Kim Ô Lục Thái tử trước sau mở miệng. Một tháng thời gian, Lục Minh còn có thể lật trời hay sao, hơn nữa còn là bọn họ liên thủ, Lục Minh không có một tơ một hào hy vọng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh ở Phượng Hoàng xào huyệt biểu hiện, bọn họ cũng nghe nói. Góc truyện audio.com Nhưng bọn hắn là trung đẳng thiên linh thể, tu vi đi đến minh thánh viên mãn, thần thông chi thuật cường đại, có thể tùy tiện nghiền ép đồng cấp thiên kiêu, như hoang kiếm dạng này thiên kiêu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nên, bọn họ căn bản không có đem Lục Minh để vào mắt, coi như bọn họ một người, đều có nắm chắc chấn áp Lục Minh, lại càng không cần phải nói, hai người bọn họ. Lục Minh tất nhiên trốn ở Phượng Hoàng Cung không ra, vậy liền lợi dụng khiêu chiến, đem Lục Minh chém giết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một tháng sau, Phượng Hoàng Hồ một trận chiến, chư vị, mời đi. Lục Minh vung lên ống tay áo, quay người đạp không rời đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà Vạn Gia cùng Kim Ô nhất tộc cũng ly khai, bất quá bọn họ vẫn như cũ phái người, ở Phượng Hoàng Cung bên ngoài giám thị, sợ Lục Minh vụng trộm chạy đi. Giao diện cho điện thoại, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.